Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, Hỏa Diễm cùng Lôi Quang, chương 187, Hỏa Diễm cùng Lôi Quang, tinh khiết văn tự online xem bổn trạm vực danh thủ cơ đồng bộ xem thỉnh phỏng vấn đột nhiên phát. Hiện hôm nay rõ ràng là ngày cuối tuần, ngày trải qua thật nhanh, chúc các vị đạo hữu ăn được uống chơi thật khá tốt. Cuối cùng, cảnh sát nổi giận, mời tới địa phương đóng quân trinh sát liền đối với này bao vây tiễu trừ. Tại không tiếc bất cứ giá nào phía dưới, chú Ích Đặc bị buộc ra khỏi thành thì, chi hậu tại vùng ngoại thành tốt một trận đại chiến, thiếu chút nữa đã đem chú Ích Đặc trực tiếp đưa vào hoàng tuyền. Toàn thân là thương, mặc dù là năng lực hồi phục không sai, chú Ích Đặc cũng không chịu nổi, chỉ phải chật vật trốn đi. Một hơi cũng không biết chạy rất xa, cuối cùng đến nơi này, nhưng ở lên tàu một chiếc hương trấn xe đó, cùng một người hành khách khắc khẩu, chú Ích Đặc hung tính quá, đang định đem cái kia hành khách xử lý thời gian, ngoài ý muốn xuất hiện, chú Ích Đặc cùng này một xe nhân đột nhiên tiến nhập hôi giới. Không kiêng dè gì chú Ích Đặc dĩ nhiên là lộ ra hung cùng. Suốt một xe nhân đều bị hắn xé thành mảnh nhỏ, thậm chí còn hắn còn ở bên trong thật tốt hưởng thụ mấy người nữ nhân. Đêm này một đường trốn chết áp lực đều phát tiết, nhưng để cho hắn thật không ngờ chính là, khi hắn từ hôi giới phản hồi thời gian, vừa vặn gặp gỡ tiến đến xem xét cảnh sát hình sự lão vương. Cảnh sát hình sự lão vương cố nhiên bị hắn hai quyền xử lý. Nhưng hắn cũng lần thứ hai trở thành cảnh sát toàn lực đuổi bắt đối tượng. Đông trốn tây trốn, bỏ chạy đến Bạch Tháp Sơn khu giới. Sự tình phía sau liền không cần nhiều lời. Vệ Tiểu Bắc đã tham dự vào. Nhìn một chút chú Ích Đạc, Vệ Tiểu Bắc đáy mắt lộ ra một tia sát khí. Muốn nói giết người, Vệ Tiểu Bắc cũng từng giết. Nhưng Vệ Tiểu Bắc là có điểm mấu chốt. Nhưng này cái chú Ích Đặc có thể xưng được là tội ác chồng chất. Quang này chính mình nói ra nhân số liền vượt qua 70 người. Nói thật, ngoài ra chiến tranh niên đại, Vệ Tiểu Bắc vẫn là lần đầu tiên nghe nói trên tay dính đầy nhiều như vậy máu tươi ra hòa. À, ngươi không thể giết ta. Ta còn có một việc tình chưa nói. Có lẽ là bởi vì trên người chính mình lang nhân huyết mạch quan hệ. Cái này chú Ích Đặc đối nguy hiểm đặc biệt mẫn cảm. Vệ Tiểu Bắc gần để lộ ra một tia sát ý, hắn liền đã nhận ra. Vệ Tiểu Bắc nhìn chú Ích Đặc liếc mắt một cái, không nói gì, hắn cũng không phải là tốt như vậy lừa gạt. Tuy nói Vệ Tiểu Bắc trí tuệ không quá cao, nhưng cao tới 1.04 trí lực, có thể làm cho Vệ Tiểu Bắc tương đối dễ dàng tra tìm đến đối phương trong lời nói sơ hở. Lúc trước thẩm vấn bên trong, này một chút đã hiện ra không thể nghi ngờ, chú Ích Đặc bất luận gì nghĩ muốn nói dối ý đồ. Đều chịu đến Vệ Tiểu Bắc trừng phạt, nguyên nhân rất đơn giản, tại gần như vậy khoảng cách lên, chú Ích Đặc trong cơ thể tim đập, làn da xuất mồ hôi trình độ vân phản ứng sinh lý đều đã bị Vệ Tiểu Bắc dễ dàng nắm giữ. Như thế, nói cách khác Vệ Tiểu Bắc lúc này như là một máy nhân thể phát hiện nói dối cơ. Chú Ích Đặc muốn đã lừa gạt Vệ Tiểu Bắc, cũng không phải là khống chế biểu hiện trên mặt liền có thể đủ giải quyết. Chỉ sợ cần mình cũng tin tưởng nói dối mới được, là thật, ta phát hiện nơi này hôi giới theo ta bên kia không giống với. Chú Ích Đặc cũng không dám đi đổ Vệ Tiểu Bắc tâm tình. Vội vàng đón tiếp tục nói. Vệ Tiểu Bắc thật là có chút không cho là đúng, điểm ấy hắn đã sớm đoán được, bất đồng địa phương hôi giới khẳng định không giống với, nhưng tiếp đó, chú Ích Đặc lời nói ra, lại làm cho thần sắc của hắn trở nên ngưng trọng lên. Nguyên lai, chú Ích Đặc trước ở tại tòa thành nhỏ kia thì chính là tới gần Thượng Hải vùng Duyên Hải thành nhỏ. Ở trong này... Hôi giới bên trong quái vật đa số đều là đến từ tại châu Âu trong truyền thuyết thần thoại quái vật. Từ mồ bên trong chui ra khô lâu, đi lại ở trong bóng tối lang nhân, nằm ở trong quan tài quỷ hút máu, thậm chí còn nắm trong tay một mảnh lãnh địa khủng bố bà đồng chờ chút tóm lại. nơi đó hôi giới gần giống như một cái hắc ám thời đại thần thoại châu Âu. Nghe đến đó, Vệ Tiểu Bắc lông mày vừa động, hắn biết chú Ích Đạc theo như lời tòa thành nhỏ kia thì. Bởi vì tới gần Thượng Hải, mà lại hoàn cảnh có điều thoải mái, từ mấy chục năm trước bắt đầu, liền có không ít từ châu Âu tới thương nhân, thành phần tri thức vân, vân, đều lựa chọn nơi đó tạm thời định cư thậm chí còn vĩnh cửu định cư. Ở trong này thậm chí còn tu kiến to to nhỏ nhỏ giáo đường hơn 10 tòa. Như thế vừa nói, nơi đó nhưng thật ra chịu châu Âu văn hóa ảnh hưởng đậm hơn. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng không thể chạy tới tòa thành nhỏ kia thị xem xét. Chú Ích Đạc chi hậu đi để lộ ra tới tin tức lại làm cho Vệ Tiểu Bắc hứng thú lớn hơn nữa. Nguyên lai, này chú Ích Đạc đang cùng kia xe hành khách tiến vào hôi giới. Giết chóc đại đa số người, đem các hành khách trấn áp chi hậu, liền phát hiện nơi này hôi giới cùng mình bên kia hoàn toàn khác nhau. Địa hình nơi này là từng mảng đồi núi, ở vùng trung tâm cao ngất một tòa màu trắng cự tháp. Chú Ích Đạc nói mình nhận thấy được kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại, nhưng không có dám đi trước tòa kia màu trắng cự tháp. Trên đường nguy hiểm quá lớn, sở dĩ tại trong thực tế chạy trốn tới Bạch Tháp Sơn đi chính là vì ý đồ từ nơi nào tiến vào màu trắng cự tháp vân vân. Vệ Tiểu Bắc âm thầm nhíu mày. Tiểu tử này đang nói có mấy lời thời gian, tương đối bình tĩnh, nhưng có đôi khi lại tim đập nhanh hơn. Điều này nói rõ, hắn có nhiều chỗ nói dối. Đích xác, này chú Ích Đạc tại không ít địa phương nói dối. Nơi này quan trọng nhất chính là hắn cũng không phải tưởng chính mình nói như vậy. Không dám đi ra ngoài thăm dò, mà là tại thám hiểm trong quá trình gặp được kẻ địch mạnh mẽ, mà bị dọa trở về. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc biết chú Ích Đạc nói dối, nhưng không cách nào hoàn toàn phán đoán đối phương nói dối nhiều ít. Này cũng thật cũng giả nói là khó khăn nhất lấy để cho nhân phán đoán. Bất quá, dựa theo Vệ Tiểu Bắc ý tưởng, cái này chú Ích Đạc mặc kệ thế nào đều không có thể sống sót. Mặc kệ là này trên tay lây dính máu người, vẫn là khả năng đối với mình tạo thành uy hiếp. Đương nhiên quan trọng nhất là, Vệ Tiểu Bắc người nhà liền ở nơi này. Hắn là tuyệt đối không cho phép có bất luận gì không ổn định nhân tố ở chỗ này hoạt động. Đúng rồi, còn có một việc tình, ta cần nói rõ một chút, lang nhân huyết mạch quả nhiên có chỗ độc đáo. Vệ Tiểu Bắc gần trong lòng sinh ra sát khí, này chú Ích Đạc liền đã nhận ra, vội vàng mở miệng, chuyện gì? Vệ Tiểu Bắc hữu trưởng hơi hơi thu một chút trở về. Vận sức chờ phát động, hắn đã quyết định, mặc kệ người này như thế nào ngôn ngữ, mình cũng sẽ không lại nghe tiếp. Có một số việc chẳng bằng làm cho mình đi thăm dò càng khá một chút. Cảnh sát chú Ích Đạc hướng Vệ Tiểu Bắc phía sau nhất chỉ. Kinh ngạc kêu lên, lấy Vệ Tiểu Bắc sức cảm ứng tự nhiên có thể phát hiện tại tương đương một khoảng cách bên trong. Là không ai xuất hiện, nhưng chú Ích Đạc kia phong phú sắc mặt hãy để cho Vệ Tiểu Bắc hơi hơi sửng sốt một chút. Ngay trong nháy mắt này, ầm ầm một tiếng. Chú Ích Đạc toàn thân cao thấp phun ra lửa quang, nóng cháy ánh lửa để cho Vệ Tiểu Bắc theo bản năng một cái lắc mình. Nhưng ngay sau đó liền phản ứng lại, trên nắm tay đùng ca một tiếng, che kín điện quang, liền hướng kia chú Ích Đạc đánh tới. Này chú Ích Đạc vì chạy đi, nhưng thật ra đủ tàn nhẫn, một cái xoay người, ngạnh sinh sinh dùng phía sau lưng thừa nhận Vệ Tiểu Bắc một quyền này. Thân thể nhất thời một trận cứng ngắc, nhưng mượn một quyền này uy thế, ngã nhào một cái gặp hạn đi ra ngoài. Chi hậu bắp thịt toàn thân liền bành trướng lên, y phục đều bị bắp thịt no đến mức nổ tung, toàn thân lông tóc nhanh chóng sinh trưởng, miệng kéo dài, tay chân biến chảo, trong nháy mắt liền đã biến thành một đầu hắc sắc cự lang. Liền biến thành hắc sắc cự lang đồng thời. Này chú Ích Đạc bị Vệ Tiểu Bắc một quyền điện phải bệnh tê liệt thân thể cũng khôi phục lại. Cũng không kịp nhớ hướng Vệ Tiểu Bắc phản kích, hướng bên cạnh con sông liền nhảy lên thật cao. Đảo mắt chi hậu liền rơi xuống tại trong sông. Vệ Tiểu Bắc ở đâu chịu đem người này để cho chạy. một cái bước xa liền đuổi theo, tay trái nắm tay, tương tự điện quang dày đặc, từ thượng xuống phía dưới, hướng kia hắc sắc cự lang bên hông nện xuống, đồng đầu thiết cốt đậu hủ thắt lưng. Đây là thợ săn môn tổng kết ra đánh lang kinh nghiệm mà ni lang loại này sinh vật trên người yếu. Ớt nhất địa phương chính là phần eo, không thể chịu lực, rất dễ dàng bị đánh cho bị thương. Vệ tiểu bắc là biết này một chút, cho nên chuẩn bị một quyền đi xuống trước làm cho đối phương mất đi sức phản kháng. Chi hậu lại cho đánh chết, nếu như vậy, xác suất thành công cần phải so với trực tiếp chiếu đối phương đầu đập xuống mạnh hơn nhiều. Ai ngờ biết, này hắc sắc cự lang mắt thấy đã bị một quyền đánh trúng. Chẳng những không chịu nhận mệnh, lại liều mạng phản kháng lên, cái kia xõa tung thật lớn cái đuôi ở trong nước một ngâm. Sau đó liền hướng vệ tiểu bắc trên mặt mạnh mẽ quét tới. Bên trên lại vẫn bốc cháy lên lửa nóng hừng hực. Này lang vị om sòm vô cùng, một khi ngâm nước, liền như là ngâm cây trầu roi, mang cự lực quét ngang đi lên, bên trên còn mang liệt diễm. Coi như là vệ tiểu bắc đều không thể không tạm thời lui về phía sau. Dù sao vệ tiểu bắc lúc này chiếm cứ hoàn toàn ưu thế. Hắc sắc cự lang bản thân bị trọng thương, coi như là muốn trốn, cũng không thể lấy ra chính mình truy kích. Phải biết rằng nơi này chính là hà đạo, vệ tiểu bắc chỉ cần phóng thích điện lưu, liền có thể đủ tại gần gũi thượng tướng hắc sắc cự lang điện giết. Nhưng để cho vệ tiểu bắc tuyệt đối không ngờ rằng chính là kia hắc sắc cự lang một khi kéo ra cùng mình khoảng cách, quay đầu một ngụm liền cắn ở tại trên đầu vai của chính mình. Nóng bỏng máu tươi thuận lang miệng liền đổ tiến vào. Vệ tiểu bắc tuy nói không biết này hắc sắc cự lang vì cái gì tự mình hại mình, nhưng trong lòng lại sinh ra một tia không ổn, ở đâu còn dám chần chờ, quát lên một tiếng lớn. Cao tới 1000 vôn điện lưu lập tức liền từ trong cơ thể truyền ra. Trong nháy mắt liền ven trong suốt nước sông hướng bốn phía khuếch tán ra đến. Nước gợn bên trong, điện quang lóng lánh, trong nháy mắt lấy vệ tiểu bắc làm trung tâm, mấy chục thước phía trong cá tôm coi như là gặp vận rủi lớn. Từng cái bị điện phải lật bạch bụng, nổi lên mặt nước, có thể cố tình điện quang kia rơi vào tay hắc sắc cự lang chỗ khi. Nhưng không có sinh ra nửa điểm hiệu quả, vệ tiểu bắc tập trung nhìn vào, kia hắc sắc cự lang đã nhắm hai mắt lại, thân thể hiện lên trên mặt nước, từng chút trở nên trong suốt lên. Tiểu tử này muốn trốn vào hôi giới. Đến lúc này, vệ tiểu bắc hết thảy đều hiểu rõ ra, nhảy lên chính là một quyền đánh tới, nhưng đó cũng là vô ích, mang cự lực quyền đầu xuyên qua cự lang thân thể. Một quyền liền đánh ở trên mặt nước, bắn lên vô số bọt nước, lại không có thể tiếp xúc được cự lang thân thể một chút. Đô la thăng thăng A còng phần trăm chấm than, vệ tiểu bắc tức giận đến miệng phun ra không biết mùi vị lời thô tục đến. Nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt xem con sói lớn kia cuối cùng biến mất ở trên mặt nước. Muốn nói vệ tiểu bắc hiện tại có mấy người lựa chọn. Thứ nhất đó là truy kia chú ích đặc tiến vào hôi giới. Nhưng này một cái cũng là phiêu lưu lớn nhất, phải biết rằng tại tiến vào hôi giới thời gian, vệ tiểu bắc là bị vây trạng thái ngủ say. Nói vậy, chẳng phải là cho đối phương đưa lên một đống ngon ngon miệng thịt để ăn thứ hai đó là thủ tại chỗ. Này, vệ tiểu bắc tuy nói không biết kia chú ích đặc phải chăng cùng mình một dạng. Nhưng có chắc chắn 8 phần 10. Tại mấy giờ từ phía sau, có thể lần thứ hai nhìn đến chú ích đặc xuất hiện. Nhưng không bao lâu, xa xa liền truyền đến đèn pin ánh sáng, cảnh khuyển tiếng gầm gừ cùng với đám người tiếng gào. Chưa xong còn tiếp, nhanh nhất đổi mới, không đàn hồi xong xem thình, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.